Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 54, xuất hiện. Khác âm thanh, dị dạng dung mạo biến hóa, cả kinh cảnh sát trưởng John trực tiếp móc ra toại phát thủ thương. Trực chỉ đối phương, Tần Nhiên hướng về phía John khoát tay áo. Sau đó, tinh tế dò xét đối phương vài giây sau. Hỏi, ngươi là ai? Ta là ai cũng không trọng yếu. Thanh âm của đối phương giống nhau trước đó. Nhưng một bên John lại trừng lớn hai mắt. Bởi vì, ở đối phương mở miệng trong nháy mắt, Tần Nhiên liền bắt lại tay của đối phương chỉ. Hướng về sau một tách ra. Giác, xương ngón tay đứt gãy tiếng vang bên trong. Đối phương không chỉ có là lời nói không dừng lại chút nào. Trên khuôn mặt biểu lộ đều không có có bất kỳ thay đổi nào. Như trong truyền thuyết như thế, 2567 ngươi là một cái người cẩn thận. Đối phương giơ bàn tay lên, nhìn lấy đứng thẳng kéo dựng lấy ngón tay, mà buộc đối phương dây thừng. Ở đối phương đưa tay một khắc này, liền toàn bộ đứt đoạn, nhìn lấy một màn này, Tần Nhiên hai mắt nhíu lại. Tuy nhiên muốn tránh thoát dây trói như thế với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Dù cho đổi thành xích sắt cũng sẽ không làm khó hắn. Nhưng đối với một cái ở một giây đồng hồ trước vẫn chỉ là so người bình thường hơi mạnh người mà nói. Nhưng là phi thường không thể tưởng tượng nổi. Là nào đó loại gia trì vẫn là cái kia Tần Nhiên đáy lòng suy đoán. Ánh mắt của hắn theo suy đoán mà biến hóa. Trở nên càng phát ra thâm thúy. Quen thuộc Tần Nhiên người. Đều sẽ minh bạch. Cái trạng thái này hạ Tần Nhiên là nguy hiểm nhất. Dù là, mặt ngoài hắn biểu hiện cực kỳ bình thường. Xem ra ngươi nghe được ta không ít tin tức. Tần Nhiên chậm rãi mà hỏi. So trong tưởng tượng của ngươi muốn hơn rất nhiều. Đối phương không có phủ nhận. Như vậy ngươi là vì cái gì mà đến? Tần Nhiên lại hỏi. Tự nhiên là hợp tác. Ta hy vọng chúng ta có thể hợp tác một lần. Cộng đồng đối kháng. Chấm ngoặc kép. Đối phương sau cùng lời nói không có lên tiếng. Chỉ là dùng miệng hình so vạch lên. Nhưng Tần Nhiên có thể xác định. Cái từ kia là quang minh. Quang minh cái từ này tại khác biệt thời điểm. Có hàm nghĩa khác nhau. Nhưng ở trước mắt khuôn mặt thế giới này. Cái từ này đại đa số thời điểm. Chỉ đại biểu một loại ý tứ. Quang minh giáo hội. Là ta đoán được cái tổ chức kia sao? Tần Nhiên hỏi. Cùng đối phương. Tần Nhiên cũng không có nói xuất quang minh giáo hội một từ. Cũng không phải là bởi vì bên người có cảnh sát trưởng John. Chỉ là Tần Nhiên lựa chọn nhất là cẩn thận phương thức. Không sai. Đúng vậy cái kia. Đối phương điểm một cái đầu. Ta tại sao phải đi đối kháng cái tổ chức kia? Chí ít từ trận doanh đến xem. Chúng ta là một phe cánh. Tần Nhiên xua hai tay một cái. Cả người liền hướng về sau tới gần. Mềm mại xe ngựa đệm giữa. Lập tức cho Tần Nhiên một cái thoải mái dễ chịu trèo trống. Một phe cánh, ngươi chắc chắn chứ? Tin tưởng ta, từ sơ khai nhất bắt đầu. Các ngươi cũng không phải là một phe cánh bọn hắn mặc dù có thần thánh ngoại y. Nhưng nội tâm sớm đã biến thành xài lang. Bọn hắn dòm ngó tia nắng ban mai bảo tàng. Đồng thời, sẽ vì này không từ thủ đoạn. Đối phương cười lạnh thành tiếng. Sau đó thì sao? Tựa ở cái đệm bên trong Tần Nhiên dù bận vẫn ung dung mà hỏi. Nên nói không hổ là thần tử, sao? Không chỉ có tự tin, mà lại cao ngạo. Ta nghĩ ngươi phải cùng tới chỗ này bọn hắn tiếp xúc một chút. Về sau chúng ta bàn lại. Nói, tù binh liền ngã xuống trong xe. Tần Nhiên ngồi dậy kiểm tra đối phương trạng thái. Một loại mệt nhọc quá độ hôn mê bộ dáng. Bất quá, Tần Nhiên vẫn là tại John mở miệng trước. Cho đối phương thuận tay bổ một tay đao. Vừa mới là chuyện gì xảy ra, hắn. Còn có những cái kia dây thừng, John một mặt không hiểu. Thần hàng thuật, Tần Nhiên trả lời như vậy lấy. Rất tự nhiên, trả lời như vậy. Đưa tới John kinh hô. Thần hàng thuật đây chẳng phải là. Chấm ngoặc kép, John lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị Tần Nhiên phất tay cắt ngang. Cùng lúc đó, xe ngựa cũng ngừng lại. Các ngươi chơi cái gì dạng này ngăn tại giữa đường? Không biết rất nguy hiểm sao? Nhanh lên tránh ra. Phu xe quát lớn âm thanh truyền đến. Ta vì ta lỗ mãng hành vi thật có lỗi. Bất quá, ta hy vọng nhìn thấy 2567 điện hạ. Một vòng sáng sủa, ôn hòa thanh âm nam tử vang lên. Cách thùng xe, xuyên thấu qua sa phu bên cạnh cửa sổ nhỏ tử. Tần Nhiên liếc mắt liền thấy được vị này cản đường người. Kim sắc khôi giáp, tinh mang theo viền vàng áo choàng. Dưới ánh mặt trời vô cùng lóa mắt, đến mức thường nhân ngay cả dung mạo của đối phương đều có chút thấy không rõ. Đương nhiên, trong đó cũng không bao gồm Tần Nhiên. Đánh giá đối phương cứng rắn, kiên nghị khuôn mặt, Tần Nhiên đẩy cửa xe ra. Đi xuống, các ngươi về trước Sao Paulo trường học, ta sau đó liền đến. Đối với John nói như vậy lời nói, Tần Nhiên liền hướng về đối phương đi đến. Ngày an, điện hạ. Một cái một mực cung kính kỵ sĩ lễ về sau, trước mắt toàn thân khôi giáp kỵ sĩ lúc này mới tiếp tục nói ra. Điện hạ, xin ngài cùng ta tới. Nói xong, đối phương liền hướng về một bên đường đi đến. Cái này loại tự mình bộ dáng, cùng trước đó tất cung tất kính tạo thành làm cho người phản ứng không kịp tương phản. Bất quá, Tần Nhiên lại là không thèm để ý chút nào đi theo đối phương sau lưng. Ở đối phương xuất hiện thời điểm, Tần Nhiên liền đoán được đối phương là tới làm gì. Khôi giáp, áo choàng bên trên, quang minh giáo hội, dấu ấn thật sự là không nên quá lóa mắt. Cùng cái kia thần bí gia hỏa nói, quang minh giáo hội, người đến nơi này. Về phần mục đích Tần Nhiên có niềm tin khá lớn, cũng cùng cái kia thần bí gia hỏa nói. Chỉ là, cái này thần bí gia hỏa là ai, có thể sử dụng cùng loại thần hàng thuật người. Ở trước mắt thế giới cũng không nhiều, mà lại, còn xuất hiện ở Uyên gia tộc mộ viên. Trong đó sơ đại Uyên bá tước mộ thất lại là trống không? Nếu thật như cùng ta đoán như thế, nguyên bản lịch sử nhưng tựu trở nên có ý tứ nhiều. Tần Nhiên vừa nghĩ vừa đi, rất nhanh, đi theo phía sau của đối phương Tần Nhiên liền đi tới một chỗ yên lặng đường đi. Ở đường đi tận đầu, đứng đấy một vị cùng dẫn đường kỵ sĩ cùng loại ăn mặc kỵ sĩ. Đúng vậy, tuổi hơi lớn, dẫn đường kỵ sĩ nhanh chóng đi đến một bên, đồng thời không có dừng lại rời đi con đường này. Lập tức, trên đường phố chỉ còn sót Tần Nhiên cùng đối phương hai người. Buổi sáng gió nhẹ lay động lấy Tần Nhiên áo choàng cùng đối phương áo choàng. Hai bộ quần áo bay phất phới ở giữa. Đối phương lộ ra một cái nụ cười. Sau đó keng, trường kiếm ra khỏi vỏ, thẳng chạm Tần Nhiên, vốn nên cách xa nhau mười mấy thước khoảng cách, liền tựa như không tồn tại. Ở đối phương trường kiếm ra khỏi vỏ thời điểm, một bước mà đạt, trên lưỡi kiếm càng là nổi lên nhất tầng xí bạch hào quang. Dưới ánh mặt trời chán phóng ánh sáng chói mắt, thần thánh, lẫm nhiên, để cho người ta xem xét liền tâm sinh sùng kính, thậm chí đáy lòng sinh không nổi chút nào phản kháng, liền muốn tùy ý thanh kiếm này chảm giết mình, tẩy đi tội lỗi của mình, phá ta chém, không chỉ có chảm thân, còn chảm tâm, chém. Đối mặt với phảng phất bị thần thánh chấn nhiếp Tần Nhiên, đột nhiên xuất thủ công kích kỵ sĩ, bạo xuất hét lớn một tiếng, hét lớn bên trong, bản ngay lập tức vô cùng kiếm, trở nên nhanh hơn. Tựa như một vệt ánh sáng đối Tần Nhiên đầu lâu chém xuống. Sau đó, thất bại, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.